Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Đàn Anh. Tại La Thành rời đi về sau, Thanh Lâm trầm mặc một lát, đi vào động phủ. Động này phủ, cũng không có cửa, mà lại bốn phía mặt khác động phủ cũng là như thế. Bất quá đại bộ phận đều có màn sáng tại bên ngoài. Các loại nhan sắc, hiển nhiên là thuộc tính nguyên lực gây nên, chứng minh trong đó có người. Động phủ không cửa, Thanh Lâm thì thào một tiếng, khoanh chân ngồi ở trong đó. Hắn thủ trưởng vung lên, lập tức có điện quang lập lòe, theo trong cơ thể bắt đầu khởi động mà ra, hóa thành màn sáng, trở thành cửa động. Cái này là đan tôn đối với ta thí luyện sao? Thanh Lâm trầm ngâm tầm đó, tâm niệm vừa động, đem La Thành cho hắn túi chữ vật mở ra. Bên trong có một quả ngọc giản, một cái dược đỉnh, cùng với 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Khi thấy những này hạ phẩm linh thạch thời điểm, Thanh Lâm con mắt trừng lớn, lộ ra hào quang, thật sâu hít vào một hơi. Cái kia La Thành đã từng nói qua, từng cái đan vực đệ tử lúc vừa tới, đều có như vậy một cái túi đựng đồ. Những này đan sư, thật sự là tài đại khí thô. Ánh mắt xẹt qua linh thạch, lại đã rơi vào dược đỉnh phía trên. Thanh Lâm tự nhiên sẽ hiểu, đây cũng là cho mình luyện đan đan đỉnh. Vật ấy cũng không phải là quá mức thần kỳ, huống hồ đan vực đệ tử đều có. Thanh Lâm chưa từng có nhiều quan sát, cuối cùng nhìn về phía ngọc giản, tâm niệm đảo qua, Thanh Lâm thần sắc lộ ra cổ quái. Cái này ngọc giản bên trong ghi chép lấy 1 vạn thảo dược thuộc tính cùng với dược tính giống, còn có 30 loại đan dược luyện chế phương pháp, mà ở đan tôn cho hắn trong túi chữ vật cũng có như vậy một quả ngọc giản, nhưng là trong đó chỗ ghi chép thảo dược đã có trọn vẹn 100 vạn loại, mà lại đan dược luyện chế số lượng càng có 8000. Cái này ngọc giản cùng đan tôn cho ta đấy, kém quá xa. Thanh Lâm nhếch miệng, hắn nhưng lại không biết, đối với những thuốc kia đồng mà nói, mặc dù là loại này ngọc giản, cũng cực kỳ chân quý. Dược đồng mặc dù tại đan vực, lại không phải đan vực đệ tử. Lúc trước đan tôn cho Thanh Lâm túi chữ vật chính giữa, có 3 dạng thứ đồ vật, ngọc giản là trong đó đồng dạng, mặt khác khác nhau, theo thứ tự là 1 lọ đan dược, 1 bộ địa ma kỹ. Hơn nữa, cái này địa ma kỹ hay là thượng phẩm, ma kỹ chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm, thượng phẩm là đỉnh, huống hồ hay là địa ma kỹ, có thể thấy được đan tôn ra tay chi hào phóng, dùng đan tôn bổn sự, tùy tiện 1 viên thuốc đều có thể bán cái 10 vạn 8 vạn linh thạch, cũng không biết cho ta cái 180 vạn sử dụng. Thanh Lâm bĩu môi nói thầm lấy. Chuyện đó nếu là bị người khác nghe được, thậm chí bị đan tôn đại đệ tử nghe được, chắc chắn đem Thanh Lâm cho sinh sinh ăn hết. Xuất ra chai thuốc, còn chưa mở ra liền có nồng đậm mùi thuốc tràn ngập đi ra. Thanh Lâm thở sâu, lập tức cảm thấy tâm định thần mát, không khỏi lộ ra vui mừng. Mở ra nắp bình, chỉ thấy 3 miếng rất tròn đan dược nằm ở trong đó. Toàn thân màu đỏ, ẩn ẩn có hào quang phát ra, thậm chí ở đằng kia ánh sáng màu đỏ chính giữa, Thanh Lâm có thể chứng kiến một cái mắt thường cơ hồ nhìn không tới hư ảnh hiển hiện trong đó. Phảng phất nếu tiểu nhân đan anh đang nhìn đến cái này hư ảnh nháy mắt, Thanh Lâm đồng tử hung hăng co rút lại một chút, hô hấp càng là lập tức đình trệ, trong óc chính giữa như nổ tung, nhấc lên ầm ầm sóng lớn. Đan dược cũng có phẩm cấp, bất quá cũng không phải là mắt sáng, dùng đan sư hình dung là được. Đan thể có mạch, mạch trung hàm linh, linh thể hóa anh, anh biến thành thần, cái này tương đương với là đan dược phân chia phẩm cấp. Đan mạch, đan linh, đan anh, đan thần, cái này 3 viên thuốc đều là đan anh cấp bậc, tùy ý xuất ra 1 quả liền đủ để tại toàn bộ Đông Thiên cảnh vực khiến cho oanh động. Mặc dù là Thanh Lâm dù thế nào cảm thấy đan tôn keo kiệt, cũng là tâm hải nổ vang. Hắn thở sâu, đem đan dược thu hồi, rồi sau đó trầm ngâm sau nửa ngày, cắn răng, trong mắt lộ ra quyết đoán, lần nữa xuất ra chai thuốc, đổ một hạt đi ra, trực tiếp nuốt xuống, oanh, đan dược nhập vào cơ thể, như biển sâu chính giữa xuất hiện vòng xoáy, trực tiếp tại Thanh Lâm trong cơ thể phiên thiên phúc địa quấy bắt đầu. Loại này quấy, phảng phất muốn đem thân thể cho lập tức chống đỡ bảo, làm cho Thanh Lâm toàn thân phồng lên, tâm thần oanh động, trán nổi gân xanh, đại đế lục điên cuồng vận chuyển, cơ hồ đạt đến Thanh Lâm có khả năng vận chuyển cực hạn. Cái loại này lực cắn nuốt, càng là như là một trương miệng khổng lồ, đem đan dược biến thành làm lực lượng vô hình nhanh chóng thôn phệ. Nhưng là, cái này đan dược chính là đan anh cấp bậc, chẳng những có đủ đan mạch, càng là có được đan linh, cùng với đáng sợ kia đan anh. Cái này lập tức bộc phát, chỉ là đan dược thượng đan mạch, cái kia còn lại đan linh cùng với đan anh, ẩn chứa linh lực càng thêm khủng bố. Tại loại này thôn phệ chính giữa, Thanh Lâm toàn thân đều là xích quang lập lòe. Cái này xích quang cũng phảng phất đột phá, so với trước nồng đậm không biết bao nhiêu, lập lòe tốc độ cũng là cực nhanh. Tại đạt tới 70 tức về sau, y nguyên còn đang lóe lên. 80 tức, 90 tức, 100 tức, lại là 30 tức thời gian vượt qua. Thanh Lâm trong cơ thể xích lam nảy ra, lôi quang lập lòe, phát ra đùng thanh âm. Hắn trong cơ thể tu vi, tại đạt tới 100 tức lập tức, liền răng rắc một tiếng, trực tiếp theo tiên thiên trung kỳ, đột phá tiên thiên hậu kỳ. Không chờ Thanh Lâm nhả ra khí, cái kia bàng bạc linh lực lại lần nữa tịch cuốn tới. Coi như khôn cùng vô tận, lại để cho Thanh Lâm sắc mặt xuất hiện biến hóa. Xích quang còn đang lóe lên, sớm đã vượt qua 150 tức, đạt tới 170, đồng thời đang nhanh chóng hướng phía 200 tức xuất phát. Cái này không hề chỉ là thời gian dài ngắn thì vấn đề, Thanh Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, theo xích quang kiên trì thời gian càng ngày càng dài, hắn thân thể lực lượng cũng là đang nhanh chóng bạo tăng. Tuy nhiên giờ phút này chỉ là tiên thiên hậu kỳ, có thể Thanh Lâm cảm thấy, giờ phút này chính mình, mặc dù không cần lôi thuộc tính nguyên lực, cũng có thể một quyền oanh phá cố nguyên cảnh sơ kỳ thuộc tính màn sáng, tiến tới một quyền đuổi giết. Nếu là đột phá cố nguyên cảnh, cái kia Tào Thanh cùng Tôn Lập hai người, đem không bao giờ nữa là uy hiếp. Đan dược phát tán linh lực, như là thủy triều, một lớp đón lấy một lớp, không ngừng ở Thanh Lâm trong cơ thể tiến hành trùng kích, hoặc là thân thể, hoặc là tu vi, đều theo đại đế lục vận chuyển, theo đối với cái kia linh khí thôn phệ, tại cấp tốc bạo tăng lấy. Một đoạn thời khắc, cái kia linh lực giống như toàn bộ tiêu hao hết tất, đột nhiên đình trệ, lại còn chưa chờ Thanh Lâm nhả ra khí, một cổ so với trước khi còn muốn bàng bạc nồng đậm linh lực, tự đan dược phía trên, ầm ầm phát ra, đan linh. Thanh Lâm biến sắc, hắn đã từng gặp Ngọc Giản Thượng đối với đan dược thuyết minh, tự nhiên biết nói, vừa rồi phát ra gần kề chỉ là linh mạch, mà giờ khắc này phát ra, là đan linh đang tại hòa tan. Tại đan linh về sau, còn có đan anh, ta nếu có thể đủ bằng vào đan linh đột phá cố nguyên, mới có thể thừa nhận được đan anh trùng kích, như đột phá không được. Thanh Lâm trong nội tâm trầm xuống, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đại đế lục điên cuồng thôn phệ phía dưới, tu vi sớm đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, hơn nữa nhanh chóng vững chắc, mặc dù là đế thể nhất thiểm thời gian, cũng đạt tới 230 tức. Dùng cái này khắc Thanh Lâm thân thể cường độ, cố nguyên cảnh sơ kỳ thuộc tính nguyên lực, căn bản là không gây thương tổn hắn. Thậm chí liền Cố Nguyên cảnh trung kỳ cũng có thể liêu mạng. Nhưng giờ phút này tình huống nhưng lại làm cho Thanh Lâm cực kỳ lo lắng. Hắn thậm chí có chút ít hối hận nuốt cái này đan anh cấp đan dược khác. Con đường tu luyện muốn tiến hành theo chất lượng, như hắn như vậy, tu vi gia tăng mặc dù nhanh, thực sự muốn thừa nhận hậu quả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.